Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 683, chương 684, xoay tròn nện canh 2. Kim sắc TT cảm giác được rất phẫn nộ, tự mình dùng ra cường đại chiêu số. Thế nhưng là vậy mà không có đối Thạch Hạo tiểu hài tử này tạo thành tổn thương. Cái này khiến kim sắc TT cảm giác được sỉ nhục. Gào thét một tiếng, kim sắc TT lợi chảo trên mặt đất trùng điệp vỗ. Trên người vảy màu vàng kim từng mảnh bay lên. Những cái kia lân phiến là kim sắc TT phòng ngự mạnh nhất. Cũng là kim sắc TT thủ đoạn công kích. Mỗi một phiến lân phiến cũng cứng rắn vô cùng, mà lân phiến biên giới cũng rất sắc bén, giống như là bị mở lưỡi đao phong. Mỗi một phiến vảy màu vàng kim lên cũng có phù văn đang nhấp nháy. Phù văn màu vàng, nhường vảy màu vàng kim biến càng thêm sán lạn. Vô số lân phiến bay lên sau che khuất bầu trời hướng Thạch Hạo bay đi. Lực lượng cuồng mãnh, nhường thiên địa run rẩy. Vô số chim thú cũng hoảng hốt chạy trốn. Chiến đấu độ chấn động lại lần nữa thăng cấp. Phẫn nộ kim sắc TT đã không chỉ là muốn Thạch Hạo một người mệnh, mà là muốn hủy diệt cái này toàn bộ núi rừng. Tiếng xé gió, nổ vang âm thanh, chim thú thụ thương sau tiếng ai minh, giống như là một bài thê thảm vô cùng hòa âm. Tại mảnh này núi rừng bên trong diễn tấu bắt đầu, mà kim sắc TT giống như là nhạc trường, nâng lên một cái chân trước đung đưa. Giống như là đang chỉ huy lấy nhạc khúc tiết tấu. Thạch Hạo thân thể nho nhỏ, tại phô thiên cái địa cuốn tới lân phiến bên trong nhảy vọt bốc lên. Những này lân phiến quá cứng rắn cũng quá sắc bén, ẩn chứa trong đó lực lượng càng là cường đại. Thạch Hạo căn bản không dám đón đỡ, có thể làm chỉ có trốn tránh. Thạch Hạo né tránh động tác nhẹ nhàng mà yêu nhã. Nhưng là theo tụ long tới lân phiến càng nhiều, Thạch Hạo áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng Thạch Hạo động tác bắt đầu biến có chút chật vật. Chung quanh trên dưới đều là lít nhít lân phiến. Thạch Hạo rốt cuộc né tránh không đi qua. Liều mạng ai đó hai cái lân phiến công kích, Thạch Hạo mới xông ra lân giáp vòng vây. Hai đạo trường dáng dấp lỗ hồng xuất hiện tại Thạch Hạo nhắm lại. Trào lên mà ra tiên huyết, rất nhanh nhuộm đỏ Thạch Hạo phía sau lưng quần áo, mồ hôi thẩm thấu nhập vết thương, ngủ đông đau cảm giác truyền đến, nhường Thạch Hạo nho nhỏ gương mặt co rúm một cái. Thạch Hạo biết rõ kim sắc TT rất mạnh, mạnh tự mình căn bản địch nổi không. Thạch Hạo muốn lui, thế nhưng là kim sắc TT căn bản cũng không cho Thạch Hạo lui khả năng. Yêu nhã ung dung kim sắc TT vung chân trước, tấu vang lên hòa âm rất buông thả thiên chương. Vô số vảy màu vàng kim theo tứ phía bốn phương tám hướng cuốn tới, giống như đá vụn bắn tung trời sóng lớn vỗ bờ. Mà Thạch Hạo thân thể nho nhỏ, tại cái này cuồng mãnh kim sắc thủy triều bên trong không ngừng cuồn cuộn trốn tránh, thấy thế nào đều sẽ tính mệnh khó đảm bảo. Nơi xa, Tiểu Bạch trở đi mau cầu đứng tại một cây đại thụ về sau. Nhìn xem Thạch Hạo vướng trái vướng phải gian nan tránh né. Mau cầu ôm Tiểu Bạch độc giác âm thầm rơi lệ. Tiểu Bạch trong mắt cũng có nước mắt chớp động. Cùng một chỗ trải qua 30 vạn dặm bôn ba, tình cảm sớm đã thân như huynh đệ. Hảo huynh đệ gặp nạn làm sao bây giờ, dĩ nhiên không phải xông đi lên cùng một chỗ chịu chết, mà là chạy trở về cầu viện. Tiểu Bạch quay đầu liền chạy, mau cầu kém chút theo độc giác lên té xuống. Chi chi chi, mau cầu vỗ Tiểu Bạch đầu, đưa tay chỉ duỗi sau phương hướng kêu to, giống như là đang trách cứ Tiểu Bạch không coi nghĩa khí ra gì. Hí hí hi hi, hi, tương đương. Tiểu Bạch kêu to một tiếng, cho mau cầu lật một cái to lớn xem thường, tựa hồ là khinh bỉ mau cầu sẽ chỉ mò mẫm gào to. Tiểu Bạch cùng mau cầu một trận gió giống như trở lại trong thôn. đứng tại dưới cây liễu lớn. Tiểu Bạch Tê Minh không ngừng mau cầu nhảy lên cây liễu, bắt lấy Tô Dương tay một trận lay động. Kíp, kíp, kíp, liễu thần dùng nhánh quấn chặt lấy mau cầu, nhẹ nhàng hất lên liền đem mau cầu ném đến Tiểu Bạch trên lưng. Tô Dương bị mau cầu nháo trò, rốt cuộc ngủ không được, có chút phát điên gãi gãi đầu, nhìn xem đang tội nghiệp nhìn về phía mình mau cầu cùng Tiểu Bạch. Tô Dương bất đắc dĩ, ai, các ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện, Thạch Hạo về sau sẽ đụng phải càng lớn nguy hiểm, chẳng lẽ đều phải muốn người khác giúp đỡ hắn phải nhanh một chút trưởng thành mới được a? Tô Dương ngữ trọng tâm trường giải thích, mau cầu cùng Tiểu Bạch cũng không mua chướng, không gọi cũng không nháo, chỉ là dùng tội nghiệp nhãn thần nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương bị Tiểu Bạch cùng mau cầu nhãn thần đánh bại, bất đắc dĩ lấy xuống cành liễu, nhảy đến Tiểu Bạch trên lưng. Hai người các ngươi yêu tinh hại người a, chúng ta đi cái vây xem không động thủ a, muốn động thủ cũng là hai ngươi đi động thủ. Tô Dương nói chuyện, Tiểu Bạch đã phi nước đại ra ngoài, phong thanh ở bên tai gào thét vang lên. Mau cầu vui sướng nhảy đến Tô Dương trên đầu, đem Tô Dương tóc xem như an toàn đem tay đồng dạng nắm lấy. Một thân bộ lông màu vàng óng bị gió thổi bốn phía phiêu diêu. Đến đại thụ sau dừng lại, Tô Dương nhìn một chút Thạch Hạo chiến đấu, sau đó liền nhắm mắt lại. Giờ phút này Thạch Hạo trên thân lại thêm mấy đạo lỗ hồng, quần áo cũng biến thành rách tung tóe, nhìn thê thảm vô cùng. Thạch Hạo trong lòng lo lắng, trốn là không trốn thoát được, tiếp tục như thế mang xuống chỉ có một con đường chết. Nghĩ như vậy muốn chạy trốn sinh cũng chỉ có liều mạng một lần mới được. Cái kia kim sắc tê tê trên người lân phiến cũng được thả ra, không có lân phiến phòng ngự, nhục thân của nó chính là nhược điểm lớn nhất, chỉ cần đột phá những này lân phiến vây quanh đi đánh nổ nhục thân của nó, liền có thể triệt để thắng được thắng lợi. Thạch Hạo trong mắt tách ra hai đạo tinh mang, cẩn thận quan sát đến trước mặt lân phiến, rốt cục phát hiện một chỗ lỗ thủng. Thạch Hạo dùng hết lực lượng toàn thân, giống như là đạn pháo đồng dạng tiến lên, thuận lợi đột phá lỗ thủng, xông ra lân phiến vây quanh, lao ra. Thạch Hạo không dám có chút trì hoãn, hai chân phát lực phóng tới kim sắc tê tê. Kim sắc tê tê một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới Thạch Hạo vậy mà có thể đột phá ra. Cảm giác được không ổn, kim sắc tê tê không còn có bình tĩnh yêu nhã. Chân trước hốt hoảng huy động, đem tất cả vảy màu vàng kim cũng thu hồi lại, nhưng mà phản ứng của nó chậm. Thạch Hạo hai tay đã bắt lấy kim sắc tê tê chóp đuôi. 10 vạn cân lực lượng xuất ra, Thạch Hạo thân thể nho nhỏ quả thực là đem kim sắc tê tê thân hình khổng lồ vung lên tới. Oanh, oanh, oanh, Thạch Hạo chi phối vung lấy kim sắc tê tê thân hình khổng lồ đánh tới hướng mặt đất. Mặt đất không chịu nổi tiếp nhận cỗ này lực lượng khổng lồ, nứt ra bật nát, xuất hiện hai cái kim sắc tê tê hình thể lớn nhỏ hố sâu. Giặc cỏ nhóm xem trong mắt rơi một chỗ, thực tế không thể tin được một đứa bé có thể làm được điểm này. Cái này thế nhưng là có dài mười mấy mét tế linh tê tê, vậy mà giống như là vung mạnh một cái tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng vung lấy nện. Má ơi, thằng nhãi con này là có bao lớn lực khí, thoạt nhìn như là cùng thuần chủng thái cổ thần thú hậu duệ có liều mạng a. Cái này mẹ nó chính là hình người thái cổ thần thú đầu thai. Thật sự là quá kinh khủng. Chúng ta tế linh cũng không góp sức a, lại bị một đứa bé như thế vung mạnh. Chúng ta tế linh thế nhưng là vô cùng cường đại, nhất định sẽ đem cái này oát con tiêu diệt. Chúng ta tế linh chỉ là chủ quan một cái mà thôi. Một đám giặc cỏ chấn kinh, phảng phất hoàng, bản thân an ủi, các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Nhưng là bọn hắn run lẩy bẩy thân thể, vẫn là chi tiết biểu đạt ra trong bọn họ tâm sợ hãi.